Vũ động càn khôn, chương 696. Đại hoang vô bi, góc truyện audio.com. Sâu trong hoang điện có một ngọn núi vô cùng to lớn màu vàng sẫm, trên đó không hề có cây cối bao phủ, nhìn từ xa vô cùng hoang tàn thê lương. Dòng đan hà khổng lồ bay ngang qua bầu trời bên trên đỉnh núi, đan hà bình thường không bao giờ ngừng chảy bỗng có chút dị thường, tốc độ không chỉ chậm lại. Mà niết bàn kiếp trong nó đang không ngừng đổ xuống, nhìn tựa như ngân hà bị thủng một lỗ lớn vậy. Niết bàn kiếp như đổ xuống như nước chiều, cuối cùng tràn lên đỉnh núi khổng lồ kia. Huỳnh huỳnh, lúc này cả ngọn núi rung chuyển, đất đá nổ tung, trên đỉnh núi bắt đầu toát ra những đường nứt khổng lồ. Vèo vèo, khi đỉnh núi xuất hiện kịch biến, bầu trời cũng vang lên vô số những âm thanh xé gió, chỉ mấy phút sau, xung quanh đỉnh núi đã đông nghịt người, vùng rừng núi vốn yên tĩnh chỉ trong chốc lát đã trở nên vô cùng náo nhiệt. Vô vàn tạp âm tụ lại với nhau rồi khuếch tán, mây trắng trên trời cũng bị chấn động mà tan đi. Những người này không chỉ có đệ tử của Hoang Điện mà còn có đệ tử của ba điện còn lại cũng tới. Vì bọn họ biết ở sự việc sắp xảy ra ở đây có thể sẽ thay đổi thứ tự xếp hạng của bốn điện. Đệ tử của cả bốn điện đều tập trung lại, ở đạo tông, ngoài điện thí ra thì rất ít khi có tình hình này. Thậm chí đệ tử của thiên điện tu luyện thiên hoàng kinh cũng khó dẫn đến động tĩnh này. Từ đó có thể thấy đại hoang vô kinh có được mức độ trọng thị thế nào trong mắt đệ tử đạo tông. Vèo, mấy đạo hồng quang đột nhiên bay tới từ nơi chân trời, cuối cùng khi tới gần đỉnh núi, lộ ra thân hình, ở phía trước tiên là Trần Chân và Ngộ Đạo. Bên cạnh bọn họ có 6 người tuổi tác đều không còn trẻ, khí tức cũng vô cùng hùng hồn, không hề thua kém Trần Chân. 6 người này, có 3 người không hề xa lạ chính là 3 vị phó điện chủ của các điện khác. Khi mới vào đạo tông, Lâm Động đã gặp qua bọn họ. Còn 3 người kia đương nhiên là điện chủ của 3 điện rồi. Lần này đại hoang vô bi mở ra đã hấp dẫn cả điện chủ và phó điện chủ của cả 3 điện tới. Đến điện chủ của cả 3 điện thiên, địa, hồng đều đến. Trên không trung, Tưởng Hạo, một trong 5 đại đệ tử thân truyền của Hoang Điện nhìn về phía trước không kìm được chép miệng nói. Cũng chẳng có gì lạ, ngoài mấy vị điện chủ ra ta nghĩ ngay một số trưởng lão bế quan lâu năm cũng đang thầm quan sát tình hình. Với đạo tông chúng ta tham ngộ đại hoang vô bi là đại sự đấy. Bàng thống bên cạnh nói, nếu lần này tham ngộ thành công thì có lẽ Hoang Điện chúng ta sẽ tăng được thứ hạng trong điện thí. Phương Vân nhìn đỉnh núi, nói, bàng thống nghe thế thì trầm ngâm không nói gì. Là đại đệ tử thân truyền lớn tuổi nhất của Hoang Điện, hắn hiểu rất rõ ràng mức độ khó khăn của việc tham ngộ đại hoang vô kinh. Hàng trăm năm nay mỗi lần đại hoang vô bi mở ra thì cái nhận được cuối cùng đều là sự thất vọng, không biết lần này có phải ngoại lệ không? Ủa, Lâm Động đâu? Đại sự này mà hắn lại bỏ qua thì hối hận đến chết đấy. Phương Vân nhìn xung quanh, ngạc nhiên nói. Nửa tháng trước hắn đi gặp trưởng giáo đại nhân rồi. Bọn họ mang về tiên nguyên cổ thụ, lập được đại công, có lẽ trưởng giáo đại nhân có thưởng cho hắn. Nhưng yên tâm, với tính cách của mình hắn sẽ không thể vắng mặt đâu. Bàng thống nói, ta nghe nói Lâm Động hắn đã thương được cả Diêu Linh, xếp hạng thứ tư trong tông phái thông tập bảng, đúng là. Góc truyện audio.com, biến thái, Tưởng Hạo cười khổ, Lâm Động sư đệ cũng là đệ tử Hoang Điện chúng ta, thực lực hắn mạnh cũng tốt cho Hoang Điện, ngươi đừng vì thua hắn mà trong lòng bất mãn. Bàng thống nhíu mày nói, thân là đại đệ tử thân truyền lớn tuổi nhất, uy tín của hắn đương nhiên khá cao trong Hoang Điện. Sao có thể chứ, đệ đâu phải loại người nhỏ mọn, dù hắn tham ngộ được đại hoang vô kinh, đệ cũng rất vui mừng, nếu không thì đến điện thí, Hoang Điện bọn chúng ta lại mất mặt a. Tưởng Hạo bất lực nói, nghe thế, bàng thống mới gật đầu hài lòng, đang định nói gì thì từ phía xa có âm thanh xé gió vang lên, rồi bọn họ thấy mấy chục thân ảnh bay tới đáp xuống nơi cách bọn họ không xa. Những người này vừa xuất hiện đã khiến đệ tử đạo tông xôn xao, tất cả đều nhìn bọn họ với ánh mắt kính sợ. Đó là đại sư tỷ Ứng Tiếu Tiếu, còn cả đại sư huynh Thanh Diệp của địa điện, đại sư huynh Mục Lực của Hồng Điện. Chậc chậc, nghe nói 3 người bọn họ đều đã tu luyện được kỳ kinh của điện mình, có lẽ là 3 người kiệt xuất nhất trong số các đệ tử trẻ tuổi của đạo tông chúng ta. Đúng thế, hình như đại sư tỷ Tiếu Tiếu đã là cường giả cửu nguyên niết bàn, cộng thêm với thiên hoang kinh, chỉ cần không gặp phải cường giả sinh huyền cảnh thì tuyệt đối không có địch thủ. Các ngươi quên Lâm Động của Hoang Điện rồi à? Trước đây không lâu hắn đã đả thương được Diêu Linh, chấp sự trước đây của nguyên môn đấy. Diêu Linh cũng là cường giả cửu nguyên niết bàn cơ mà. Ta cũng đã nghe nói chuyện này. Nếu là thật thì Lâm Động đúng là biến thái, vừa hay hắn là đệ tử Hoang Điện chúng ta, có lẽ lần này có tư cách tham ngộ đại hoang vô kinh, không biết có thành công được không? Cái này thì khó nói lắm, tuy biểu hiện của hắn sau khi gia nhập đạo tông rất tốt nhưng đại hoang vô kinh ngay cả đại sư tỷ Tiếu Tiếu cũng không tham ngộ thành công cơ mà.